máu tươi tuôn ra xối xả. Thật lòng mà nói, Phong Thanh Ngục đã không cản nhát kiếm này. Là hắn không cản được, hay là không muốn cản, thì không ai biết. Thế giới dường như dừng lại. Khương Vô Tâm đứng trên đường lao về phía Phong Thanh Ngục, ngực hắn trào máu, trợn to mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Ngục. Hắn muốn nói gì đó, nhưng giọng khàn đặc, chỉ có thể ôm ngực, ngay cả thương khung thần kiếm cũng rơi xuống đất. Loạn choạng. Khương Vô Tâm không đứng vững, quỳ xuống đất, cúi gằm mặt, máu đen trào ra khóe miệng, rơi xuống đất. Sư Tôn. Hắn thở hổn hển. Trước mắt xuất hiện một thân ảnh áo xanh. Khương Vô Tâm cố hết sức ngẩng đầu, liền thấy Phong Thanh Ngục vành mắt ướt đẫm, run rẩy nhìn hắn. Vô Tâm, giờ ngươi tin chưa? Trong thiên địa này, lục đạo kiếm ma ta là kẻ mạnh nhất, ngươi thua rồi. Ách. Khương Vô Tâm túm lấy vạt áo Phong Thanh Ngục, trừng to mắt, không nói nên lời. Loạn choạng. Phong Thanh Ngục quỳ xuống, đối diện với hắn. Ngươi tin không? Vi sư, thật sự quan tâm ngươi. Hắn mỉm cười, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không, ta không tin. Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn, dồn hết khí lực, muốn giết hắn. Sau khi chết, có lẽ đường còn rất dài, thầy trò chúng ta có thể kề vai trò chuyện lâu hơn. Phong Thanh Ngục cười khổ một tiếng, tay hắn gắt gao đè chặt Tru Thiên Lục kiếm hợp là một. Bởi vì, kiếm thú của hắn muốn từ bên trong chui ra. Khương Vô Tâm trừng to mắt, nhìn hắn. Phong Thanh Ngục, hắn muốn làm gì? Đời này, ta sống không tốt, hy vọng kiếp sau có thể bù đắp hết thảy tiếc nuối. Hồng trần rất đẹp, đừng nên vô tình nữa. Phong Thanh Ngục một tay xoa đầu hắn, một tay cầm chặt Tru Thiên Lục kiếm. Ngươi. Sắc mặt Khương Vô Tâm đại biến. Hắn đưa tay chộp lấy, nhưng không bắt được Phong Thanh Ngục. Ngẩng đầu lên, hắn đã đi về phía kiếm Vô Ý, không sao, nhân sinh quá cô độc, ta xuống Hoàng Tuyền địa ngục, cùng Vô Ý luyện kiếm. Trong hình ảnh mờ ảo, nam tử áo xanh kia, tự vẫn tại chỗ, ngã xuống đất. Sư. Sau khi Phong Thanh Ngục ngã xuống, Khương Vô Tâm bò lên hai bước, rồi triệt để đổ gục xuống đất, bất động. Kết thúc. Tất cả những điều này, mọi người đều chứng kiến. Không ai biết vì sao. Nhưng có thể khẳng định, Khương Vô Tâm bị giết, Phong Thanh Ngục thì tự vẫn bên cạnh kiếm Vô Ý, họ đều nghi hoặc. Phong Thanh Ngục đã trở thành cường giả đỉnh cấp, tru sát quỷ thần dư nghiệt đáng sợ nhất, về sau gần như không ai là đối thủ, vì sao còn muốn tự vẫn? Sẽ không ai hiểu được. Giống như không ai hiểu được, tri kỷ trong kiếm, đáng giá đến nhường nào. Hô hô hô. Cùng phong nổi lên, tuyết bắt đầu rơi dày. Ba đầu kiếm thú, vây quanh bên cạnh, khóc rống kêu than. Ba bộ thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết trắng chìm ngập, biến mất trước mắt mọi người. Giống như, chưa từng đến thế giới này. Một kết cục như vậy, khiến tất cả người vây xem, dù không rõ ràng nguyên do, cũng có thể cảm nhận được bi thương. Duy chỉ có một người, lại nhịn không được bật ra tiếng cười. Người đó, chính là Độc Cô Tẩn. Hắn nhìn chằm chằm thi thể Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục trong tuyết, nhìn lại địa tạng và bà Sa Quỷ Vương vẫn còn đang buông tay đánh cược, nở nụ cười tươi rói. Ngươi cười gì vậy? Long U Nguyệt liếc hắn một cái, bọn họ đều đang thúc giục ngươi động thủ đấy. Thú vị. Độc Cô Tẩn nói. Có ý tứ gì? Hai kẻ mạnh nhất, chết ở bên ngoài, còn hai lão quỷ, vẫn đang giãy giụa. Không cần ta động thủ, vận mệnh đã dọn sẵn tất cả, rồi chấp tay dâng cho ta, quá mỹ diệu. Độc Cô Tẩn nhún vai, con mắt dọc màu đỏ ngòm giữa trán hắn, lóe lên ánh sáng quỷ dị. Nói đến, ta đến giờ vẫn không biết, người rốt cuộc muốn làm gì? Long U Nguyệt hỏi. Thời cơ đã đến, người lập tức sẽ biết thôi. Bởi vì cái gọi là, ngươi vừa kêu ta lên sân khấu, giờ đến phiên ta. Độc Cô Tẩn nói. Rõ ràng, Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục kết cục, địa tạng và bà Sa hai vị quỷ vương, đều đã thấy. Sắc mặt họ vẫn lạnh lùng, dường như cũng không đau xót vì cái chết của Khương Vô Tâm. Ánh mắt bà Sa Quỷ Vương quét tới, dừng lại trên Độc Cô Tẩn, đột ngột quát lớn, Độc Cô Tẩn, ngươi còn chờ gì nữa? Ngô Hoàng đã hứa, sẽ đích thân truyền thừa huyết mạch cho ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể trở thành nửa quỷ hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác. Khương Vô Tâm vừa bị Phong Thanh Ngục giải quyết, giờ lại xuất hiện thêm một Độc Cô Tẩn. Hơn nữa, từ lời của bà Sa Quỷ Vương, có thể nghe ra, Độc Cô Tẩn đây là muốn phản bội nhân tộc, để trở thành quỷ thân. Sự thật này, thực sự khiến người rùng mình. Độc Cô Tẩn liệu có nhận không? Khi ánh mắt mọi người đều khóa chặt trên người hắn, Độc Cô Tẩn nhìn bà Sa Quỷ Vương với ánh mắt tinh hồng. Rồi, hắn đáp lại, Ngô Hoàng vạn tuế. Độc Cô Tẩn, nguyện ý vì quỷ thần hiệu lực, dù bằng cả sinh mệnh, dẫn tộc ta quy hàng, cũng không tiếc. Lời này vừa nói ra, đại loạn lại nổi lên. Trong hỗn loạn, tuyết lớn đầy trời. Một nơi không ai chú ý, có một thi thể thanh niên áo đen, nằm sấp trên mặt đất. Trong những tiếng chửi rủa liên tiếp, ngón tay hắn khẽ rung lên một cái Độc Cô Tẩn, kẻ mang thân phận nhân tộc, lại cam tâm làm chó săn cho lũ địa ngục. Lời này vừa thốt ra, thiên hạ lập tức xôn xao dậy sóng. Hắn rốt cuộc mưu đồ điều gì? Chẳng lẽ muốn biến thành một con quỷ, một thứ quỷ thần ghê tởm? Thật là điên rồ. Làm người đường hoàng không thích, lại đâm đầu vào làm quỷ. Không thể để hắn đạt được mục đích. Phải ngăn cản hắn. Khương Vô Tâm vừa mới bỏ mạng, Lục Đạo Kiếm Ma thì không còn, ai sẽ đứng ra ngăn cản tên Độc Cô Tẩn này? Trong ánh mắt ngỡ ngàng, đầy vẻ khó tin của mọi người, Độc Cô Tẩn cùng hai đầu huyết long cộng sinh thú của hắn đã xông thẳng vào trong kết giới. Ai nấy đều muốn ngăn cản, nhưng ngặt nổi, hầu hết các cường giả Tam Nguyên Kiếp Lão đều đã tiến vào bên trong. Kẻ khác mà xông vào, ở cái nơi hiên viên hồ vốn dĩ không rộng lớn này, chỉ càng thêm loạn lạc mà thôi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai gã quỷ vương kia rõ ràng đã tung ra đòn tất sát. Vô số kẻ đuổi theo Độc Cô Tẩn, muốn cản hắn lại, tiếc rằng không ai đuổi kịp được tốc độ bạo phát của hắn. Ngay khi hắn xông vào, hai con huyết long lập tức quay đầu phun ra biển lửa huyết sắc, tạo thành một bức bình chướng, tạm thời ngăn trở đường tiến của các cường giả. Phiền phức. Giữa lúc lửa cháy chập chờn, Độc Cô Tẩn đã đặt chân vào chiến trường. Nếu mục tiêu của hắn là tiêu diệt toàn bộ cường giả của tứ đại tông môn bên trong, e rằng khó như lên trời. Nhưng nếu hắn chỉ cần hiệp trợ Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, cướp đoạt chìa khóa, chém giết Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Độc Cô Tẩn, mau tới giúp ta một tay. Bà Sa quỷ vương gào lên. Địa Tạng quỷ vương bên kia, còn có cộng sinh thú địa ngục âm hồn thú trợ giúp. Con quái vật địa ngục âm hồn thú kia ẩn mình dưới lòng đất, vô số xúc tu mọc đầy gai nhọn lén lút chui lên, chỉ cần sơ sẩy là bị nó xuyên thủng, vô cùng đáng sợ. Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi lại thêm hai trọng kết giới, đối mặt với vị đệ nhất quỷ vương này vẫn vô cùng chật vật, nguy cơ trùng trùng. Đại mộng tâm giới của Lý Thải Vi cũng không dễ dàng khiến Địa Tạng quỷ vương hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh. Tuân lệnh. Độc Cô Tẩn gia nhập chiến trường, một mình hắn cùng hai con huyết long chia sẻ áp lực khổng lồ cho Bà Sa quỷ vương. Độc Cô Tẩn, người đã có một lựa chọn sáng suốt. Bà Sa quỷ vương cười lớn, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vì quỷ thần thượng tộc, ta muôn lần chết cũng không từ. Độc Cô Tẩn tay cầm thần vật sát thần giản, hai con huyết long to lớn kiên cường chống đỡ vô số thần thông của cộng sinh thú. Thập nhị trọng tử kiếp lực sát thương của hắn bộc phát hoàn toàn, dường như còn mạnh hơn cả Bà Sa quỷ vương lúc này. Rất tốt, người cứ chống đỡ ở đây, ta đi giết tên Lý Thiên Mệnh kia trước, sau đó sẽ đuổi theo tên nhiệt súc Âu Dương Kiếm Vương kia. Bà Sa quỷ vương cười hiểm độc, thân hình cao hơn 3 mét, tay cầm vong xuyên minh kỳ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, truy sát tới. Không thành vấn đề. Độc Cô Tẩn gầm lớn. Sức mạnh cùng sự hiểm độc của hắn khiến tất cả cường giả tại chỗ đều tuyệt vọng. Trong kết giới này, Độc Cô Tẩn dường như còn đáng sợ hơn cả gã Khương Vô Tâm mang rợ. Một mình hắn chống đỡ áp lực từ hơn trăm Tam Nguyên Kiếp Lão. Bà Sa quỷ vương không ai cản nổi, hóa thành một bóng trắng, vụt một cái đã biến mất, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Tặc tử, chịu chết đi. Xuống hoàng tuyền rồi thì lại đi làm đế tử của ngươi. Tiếng cười âm lãnh của Bà Sa quỷ vương vang vọng khắp không gian. Lý Thiên Mệnh vạn phần nguy hiểm. Lại một lần nữa, đứng giữa làng ranh sinh tử. Lý Thiên Mệnh đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nhưng đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một sự kiện kinh thiên động địa, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người đã xảy ra. Ngay khi Bà Sa quỷ vương lao tới Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tẩn phía sau ả đột nhiên từ bỏ việc ngăn cản công kích của các cường giả. Hắn để mặc cho vô số kiếp lão công kích vào người hắn và hai con huyết long. Mà chúng, trong khoảnh khắc ấy, lại nhằm vào Bà Sa quỷ vương. Hai con huyết long đột nhiên phun ra những quả cầu lửa huyết sắc dữ dội, đánh về phía Bà Sa quỷ vương. Những quả cầu lửa kia đuổi sát theo, âm âm nổ tung ngay bên cạnh Bà Sa quỷ vương. Sau khi nổ tung, huyết hỏa đột nhiên tụ hợp lại thành một thể, hóa thành một cái gông xiềng lửa, khóa chặt Bà Sa quỷ vương. Cùng lúc đó, Độc Cô Tẩn xuất hiện ngay sau lưng Bà Sa quỷ vương. Sát thần giản trong tay hắn đột nhiên vung lên. Quỷ thần dư nghiệt, nhận lấy cái chết. Sát thần giản của Độc Cô Tẩn trong khoảnh khắc ấy đã giáng thẳng xuống óc của Bà Sa quỷ vương. Choang. Đầu của Bà Sa quỷ vương gần như nổ tung. Khi ả ngã xuống đất, Độc Cô Tẩn lập tức đuổi theo, sát thần giản bạo phát ra uy lực kinh thiên động địa. Con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang, ầm ầm đâm vào lưng Bà Sa quỷ vương, xuyên thủng xương sống, trái tim, VV sát thần giảng càng nghiền nát tứ chi của bà Sa Quỷ Vương thành tro bụi. À! Bà Sa Quỷ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sự chú ý của ả hoàn toàn dồn vào Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, vòng xuyên minh kỳ trong tay ả đã bay ra, hóa thành một ngọn trường thương, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Trong thời khắc không chút phòng bị này, Độc Cô Tẩn phía sau ả đã bất ngờ phát động một đòn trí mạng, đánh tan mọi phòng bị. Óc nổ tung, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, tứ chi tan thành thịt nát, với một kết cục thê thảm như vậy, dù cho bà Sa Quỷ Vương chưa chết, cũng chỉ còn thoi thóp một hơi. Cảnh tượng này khiến toàn trường im phăng phắc. Những người vốn dĩ oán hận Độc Cô Tẩn đến cực độ, vào lúc này bỗng nhiên dừng tay. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, đều ngây người nhìn Độc Cô Tẩn. Vòng xuyên minh kỳ cắm ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, ông rung động. Nếu không có Độc Cô Tẩn, lần này Lý Thiên Mệnh, trừ Thái Nhất Tháp ra, thật sự không có chiêu nào chống đỡ. Độc Cô Tẩn, giết bà Sa Quỷ Vương. Thật sự mà nói, từ khi Độc Cô Tẩn gia nhập chiến trường, đến khi hắn đánh lén giết bà Sa Quỷ Vương, chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc. Hai lần liên tiếp tình thế nghịch chuyển, đều do một mình Độc Cô Tẩn chủ đạo. Bất kể là ai ở đây, đều chỉ có thể thở dài, ngán ngẩm. Toàn bộ kết giới bỗng nhiên tĩnh mịch, chỉ còn lại Địa Tạng Quỷ Vương thoáng thấy cảnh tượng này, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Độc Cô Tẩn, người chết không yên lành. Hắn hiểu rồi. Hắn đã bị lừa. Bị đùa bẩn một cách triệt để. Rốt cuộc là vì cái gì? Khi Độc Cô Tẩn lật bà Sa Quỷ Vương lại, thân thể ả càng thêm trắng bệch, máu trắng vương vãi khắp nơi. Đôi mắt chứa đựng tinh tú của ả đã tan rã, nhìn về phía Độc Cô Tẩn, phát ra câu hỏi cuối cùng. Cái gì vì cái gì? Độc Cô Tẩn tiến đến trước mắt ả, không nhịn được cười lớn. Ngươi muốn hỏi là, ta vì cái gì lừa các ngươi, nói ta muốn làm quỷ thần. Hắn vỗ vỗ mặt bà Sa Quỷ Vương, nói, lão quỷ, các ngươi một tộc ẩn giấu suốt 200.000 năm, cảm giác ưu việt của một quỷ thần thượng tộc vẫn còn chứ? Ta Độc Cô Tẩn nhất định phải giống như tiền bối của ta, vì trở thành quỷ thần, phản bội huyết mạch của mình sao? Ha ha, đại tỷ, thời đại đã khác rồi, hiểu không? Năm đó Hiên Viên Đại Đế hô mưa gọi gió, huyết tổ của chúng ta dù đạt tới đạp thiên chi cảnh, cũng phải làm tiểu đệ của hắn, cuối cùng còn không lưu lại được một cái tên. Ta Độc Cô Tẩn không giống vậy, Phong Thanh Ngục đã chết, các ngươi đã bại lộ, cùng Đường Mạt Lộ, sớm muộn gì cũng chết, còn ta Độc Cô Tẩn dưới sự giúp đỡ của 100.000 tổ tiên, 80% có thể thành tựu thượng thần. Ngươi nói xem, ta có thể ở cái đại lục Viêm Hoàng này, là một thượng thần duy nhất của ta, ta thống trị thiên hạ, chỉ mình ta độc tôn, trong bốn biển, không ai cản nổi. Ta làm gì còn muốn phóng thích các ngươi ra, làm tiểu đệ của các ngươi chứ? Đạo lý dễ hiểu như vậy, sao ngươi lại không hiểu ra? Cái trần thế này hoàng mỹ như vậy, có mỹ nhân, mỹ tử, trong thiên địa này lại không ai ép ta, nếu ta khát khao biến thành cái dạng quái vật xấu xí như ngươi, thì ta mới thật sự có bệnh, hiểu không? Mối thù phong cấm của tiền bối, ta sẽ để Thái Cổ Hiên Viên thị diệt tộc để trả. Nhưng bọn họ đã đi sai đường, dựa vào cái gì ta cũng phải đi theo một chuyến chứ? Chỉ vì quỷ thần thượng tộc các ngươi sống thêm 200-300 năm nữa sao? Ha ha, nếu ta thành thượng thần, còn có thể sống lâu hơn. Nghe rõ chưa? Ta Độc Cô Tẩn, muốn làm chính ta thần. Để đại lục Viêm Hoàng này trở thành hậu hoa viên của ta. Ta muốn tự mình chúa tể thế giới này, đây mới là sự báo đáp tốt nhất cho 100.000 tổ tiên của ta. Bột. Bột. Bột. Độc Cô Tẩn vừa nói, vừa tát vào mặt bà Sa Quỷ Vương. Ồ. Bà Sa Quỷ Vương nhe răng trợn mắt với hắn, muốn giận mắng nhưng không thành tiếng. Thân thể ả bị hủy hoại thành như vậy, còn có thể nghe xong một tràng này, xem như ả mệnh cứng. Bột. Độc Cô Tẩn giáng một bạt tai cuối cùng. Bà Sa Quỷ Vương kêu ô hô một tiếng, triệt để tắt thở. Ôm hận mà chết. Quỷ thần Dương Nghiệt, chết thêm một con. Ta hiểu rồi, Độc Cô Tẩn nhất định là giả vờ thần phục, tranh thủ cơ hội đánh lén bà Sa Quỷ Vương, nhất kích tất sát. Hắn giết bà Sa Quỷ Vương, công đức vô lượng. Quỷ thần Dương Nghiệt, chỉ còn lại một tên Địa Tàng Quỷ Vương, làm sao có thể lật trời. Xem ra, nhân tộc chúng ta, sắp thắng rồi. Độc Cô Tẩn, làm quá đẹp, bà Sa Quỷ Vương xảo quyệt như vậy, hắn nhất định đã xoay ả như chong chóng. Nghe được mấy câu này, Độc Cô Tẩn nhếch miệng cười. Hắn biết, không phải hắn diễn quá giỏi, mà là những cái gọi là quỷ thần thượng tộc này, cảm giác ưu việt quá lớn, quen với việc có kẻ liếm gót chân. Ví dụ như bảy tên quỷ vương còn lại, nằm mơ cũng mong trở thành quỷ thần. Ả vạn vạn không ngờ, Độc Cô Tẩn lại có nắm chắc thành thần lớn như vậy, căn bản không thèm để ý đến bọn chúng. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ đợi một cơ hội tốt nhất để ra tay. Khi Khương Vô Tâm, Phong Thanh Ngục song song chiến tử, cơ hội đăng tràn của hắn, cuối cùng cũng đã đến. Không lên tiếng thì thôi, hốc một tiếng kinh người. Bây giờ toàn bộ chiến trường đều đang hô hoán tên Độc Cô Tẩn của hắn. Độc Cô Tẩn, mau giúp Hiên Viên Đạo giết Địa Tàng Quỷ Vương đi. Rất nhiều người thúc giục. Địa Tàng Quỷ Vương vừa chết, đại họa của nhân tộc sẽ hoàn toàn được giải quyết. Không còn phải hoảng sợ quỷ thần tái lâm nữa. Chỉ có điều, Độc Cô Tẩn không nghe theo những lời thúc giục này. Hắn nhấc xác Bà Sa Quỷ Vương lên, quét mắt nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, các vị kiếp lão của Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Hải Tông, mời theo ta rời khỏi Hiên Viên Hồ, ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Địa Tàng Quỷ Vương thì sao? Mọi người hỏi. Bọn hắn tự giải quyết được. Độc Cô Tẩn cười âm u, khống chế song long, đột nhiên bay lên tận trời, lao ra ngoài. Đi. Đuổi theo hắn. Quỷ Tông và Hải Tông tự nhiên không chút do dự đuổi theo. Bên phía Thất Tinh Thiên Tông, mọi người nhìn Trưởng Tôn Thần Khung, Trưởng Tôn Thần Khung nhíu mày, cũng đi theo ra ngoài. Cuối cùng còn lại Lục Đạo Kiếm Tông. Cuộc tàn sát lẫn nhau giữa Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục đã rung động nội tâm bọn hắn, đây là một thảm kịch, khiến Lục Đạo Kiếm Tông hoàn toàn chia rẽ. Người của Thái Ất Kiếm Tộc, không bao gồm Tam Nguyên Kiếp Lão, phần lớn đều đứng im bất động. Ba đầu kiếm thú của Phong Thanh Ngục đều còn ở bên ngoài, cho nên các cường giả của Lục Đạo Kiếm Tông liếc nhìn nhau, vẫn là lựa chọn đi ra ngoài. Bọn họ để Địa Tàng Quỷ Vương lại cho Tứ Đại Tông Môn ở Hiên Viên Hồ. Địa Tàng Quỷ Vương lúc này đang nổi giận, khiến Lý Thiên Mệnh bọn họ nhất định phải tham gia, tất cả mọi người cùng nhau ngăn cản hắn và Địa Ngục Âm Hồn Thú, bảo vệ Hiên Viên Đạo. Mà giờ khắc này, Độc Cô Tẩn đã mang theo xác Bà Sa Quỷ Vương, xông ra khỏi kết giới. Hắn ném xác Bà Sa Quỷ Vương xuống trước mặt vạn người. Trong khoảnh khắc, tất cả cường giả sinh tử kiếp cảnh của Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực ban đầu đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Độc Cô Tẩn. Tên của hắn vang vọng tứ hải. Các vị, quỷ thần Dư Nghiệt, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, từ giờ phút này trở đi, mọi người không còn phải lo lắng quỷ thần tái lâm nữa. Vậy thì, bây giờ hãy cho ta Độc Cô Tẩn một phút, để ta phân tích tình cảnh của mỗi người ở đây. Con đường sau này, sống hay chết, còn phải xem chúng ta, bước tiếp theo phải làm như thế nào lúc này, ngoài kết giới Cửu Long Bàn Thần, hơn 80 vạn đại quân của Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông, Kiếm Tông, cùng với đám Tam Nguyên Kiếp Lão vừa từ Hiên Viên Hồ tháo chạy, đều đã tề tựu đông đủ. Trong Hiên Viên Hồ, Tứ Đại Tông Môn vẫn đang kịch chiến với Địa Tàng Quỷ Vương, cuộc chiến chưa ngã ngũ. Ở bên ngoài, Độc Cô Tẩn, kẻ vừa đoạt được danh vọng nhờ chém giết Bà Sa Quỷ Vương, chỉ khẽ phất tay, liền áp chế được toàn bộ tràng diện. Hơn 80 vạn sinh tử kiếp cảnh đại quân đều ngước nhìn lên Độc Cô Tẩn đang được hai đầu huyết long bá đạo vần quanh. Hai đầu huyết long này, thân hình đồ sộ, uy thế long tộc ngút trời, lại mang khí chất hung tàn, thật là hiện thân của thiện ác. Chúng không âm tà như Quỷ Vương cộng sinh thú, nhưng lại hơn Thái Cổ Hiên Viên thị long ba phần sát khí. Khí chất của chúng chính là khí chất của Độc Cô Tẩn lúc này. Kẻ như vậy thường mang mệnh đế vương. Trước hết, ta chính thức giới thiệu về bản thân. Ta là Độc Cô Tẩn. Chư vị hẳn đã thấy đôi mắt này của ta. Không sai, ta thuộc Thái Cổ Hiên Viên thị. Tổ tiên ta từng mang họ Hiên Viên. 20 vạn năm trước, huyết long nhất tộc ta từng là mạch mạnh nhất của Hiên Viên thị. Lịch sử không ghi chép về huyết long nhất tộc, ấy là bởi, sau khi Hiên Viên đại đế trấn áp quỷ thần, vì ta tộc công cao chấn chủ, đã đồ sát 100.000 tổ tiên ta, lấy long hồn tạo ra huyết long phong ma kết giới, để trấn áp quỷ thần. Đến nay đã 200.000 năm, cho đến khi huyết long phong ma kết giới tự nhiên tiêu vong, bọn họ mới hoàn toàn giải thoát. Chính bọn họ đã tạo ra ta, Độc Cô Tẩn, để ta nói cho thế nhân 200.000 năm sau biết rằng, năm xưa trong phong ma chi chiến, huyết long nhất tộc ta từng lập công lao hiển hách, nhưng lại bị bạo quân đồ sát, chịu kết cục thê thảm nhất. Lịch sử không được phép sang bằng công tích vĩ đại của bọn họ. Cho nên, ta, Độc Cô Tẩn, hôm nay đứng ở đây là để đòi lại danh dự cho tổ tiên. Và cũng để có một ngày có thể khiến đời sau của bạo quân phải trả cái giá đắt cho tội ác của tổ tiên, trả lại 200.000 năm hận thù. Lời đến đây, mắt Độc Cô Tẩn đỏ ngầu. Những lời này gây chấn động lớn. Thì ra, chân tướng lịch sử lại là như vậy. 200.000 năm. Thật quá thảm rồi. Không ngờ Hiên Viên Đại Đế, người được xưng là nhân tộc Thủy Tổ, lại có một mặt giả mang đến thế. Thật hổ thẹn với huynh đệ. Thực ra rất bình thường thôi. Lịch sử do kẻ thắng viết. Những chuyện bẩn thỉu đầy rẫy, kẻ thua cuộc, chết rồi, bị lịch sử bôi đen thành dạng gì, ai mà biết được. Huyết long nhất tộc, quá thảm rồi. Lòng trắc ẩn là bản năng của nhân loại. Độc Cô Tẩn biết, khoảnh khắc hắn chiếm được sự đồng tình, hắn đã có được tất cả. Trong lòng hắn cười thầm,